bà xã của thủ lĩnh sát thủ. Chương 97, cứu viện thành công. Góc truyện audio.com. Edit, Susa Blue, ưu thế của tàu ngầm chính là khiến quân địch không tìm ra hành tung. Một tiếng sau, đám người Tô Cẩm đã rời xa khỏi hòn đảo thí nghiệm. Mà trong một tiếng này, Lãnh Mặc Phàm mất máu quá nhiều, đang nằm trên giường nhỏ để nghỉ ngơi. Nhưng thần trí của anh hoàn toàn tỉnh táo, thỉnh thoảng còn trao đổi ánh mắt với Tô Cẩm. Tô Cẩm còn cố ý tránh ánh mắt soi mói của anh nữa. Đứng chỉ huy ở trước bàn điều khiển của khoang thuyền, qua 4 tiếng nữa, cơ thể Lãnh Mặc Phàm đã khôi phục không ít, mắt cũng bớt nhìn lại, nhưng đáng thương cho anh, đường đường là một đại gia của thế giới mà không được hoan nghênh trong cái không gian nho nhỏ này. Amy và Ivan cũng không cho anh sắc mặt hòa nhã, cũng không nói với anh một câu. Tô Cẩm chỉ thân cận với anh lúc đút đồ ăn cho anh. Cũng rất ít nói chuyện với anh. Rốt cục thì người đàn ông nào đó cũng bắt đầu thầm oán. Vì sao em không để ý tới anh? Tôi cứu được anh ra ngoài rồi. Mấy tiếng nữa nhiệm vụ của tôi cũng đã xong. Tôi cho rằng không cần thiết phải trao đổi với anh cái gì cả. Tô Cẩm thản nhiên đáp. Jack chỉ thuê em tới hôm nay thôi sao? Vậy anh thuê em thêm một tháng nữa. Lãnh Mặc Phàm trầm thấp nói, ánh mắt lại toát ra vẻ chờ mong. Tôi không rảnh giao dịch buôn bán với anh. Khi Tô Cẩm nói chuyện, một mũi kim đâm thật mạnh vào cánh tay anh, nghĩ rằng ít nhất anh cũng sẽ đau đến kêu la thảm thiết. Nào ngờ Lãnh Mặc Phàm chỉ nhẹ cắn môi, không hề rên một tiếng. Xem ra cô đã xem nhẹ năng lực chịu đau của anh rồi. Anh tin rằng lần này tham gia vào hành động cứu viện, Jack đã nói cho em biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Anh còn cần em bảo vệ. Lãnh Mặc Phàm thành thật mở miệng. Anh có thể thuê một đống vệ sĩ khác. Tô Cẩm thuận miệng trả lời. Không, những lúc như vậy, anh không thể tin tưởng bất kỳ ai. Anh chỉ có thể tin tưởng em và Jack. Lãnh Mặc Phàm cẩn thận nói. Tô Cẩm nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cô có thể đoán được hậu quả nghiêm trọng của chuyện này. Cho dù có cứu Lãnh Mặc Phàm thoát khỏi chỗ đó, cũng không có nghĩa là anh sẽ an toàn. Người phụ trách của cái phòng thí nghiệm kia nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để lấy mạng của anh. Vậy phải thế nào thì chuyện này mới có thể chấm dứt? Tô Cẩm nhìn anh, Lãnh Mặc Phàm trầm ngâm suy nghĩ. Trong tay anh có đủ chứng cứ chứng minh thí nghiệm lần này là phi pháp. Hơn nữa chuyện lần này không phải do nước Mỹ làm. Diễn, Daphnon 3, Whedon mà là một vài quan chức chính trị tự mình tổ chức giao dịch phi pháp. Bọn họ khiến bọn anh đầu tư, vũ khí làm ra cũng không để cho nước Mỹ sử dụng. Mà là định giá rồi bán cho các nước khác, đứng ở giữa kiếm món lời cách xù. Nếu là như vậy, thì không phải tự tay hủy cuộc sống của mình sao? Tô Cẩm nhíu mày nói, lúc trước khi tham gia vào kế hoạch này, cũng không phải anh tự nguyện, đương nhiên anh sẽ giữ lại chứng cứ chứng minh bọn họ ép anh. Với những thứ đó anh có thể thoát thân. Trong mắt Lãnh Mặc Phàm lóe lên sự khôn khéo của thương nhân. Vậy anh muốn tôi giúp anh thế nào? Tô Cẩm hiểu được hoàn cảnh của anh, những viên chức lớn của nước Mỹ sẽ lợi dụng không từ thủ đoạn. Lãnh Mặc Phàm không thể tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Có lẽ mọi người đều có thể tạo nên nguy hiểm cho anh. Mà cô chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là anh còn sống. Đứng ở bên cạnh anh, giúp anh xử lý xong chuyện tố tụng. Lãnh Mặc Phàm nhướng mày nói. Tô Cẩm trầm ngâm một chút. Được, tôi đồng ý, nhưng anh phải phụ trách chi phí cho tôi. Ánh mắt Lãnh Mặc Phàm lại bốc lửa nóng. Sáng quắc nói, cả người của anh đều là của em. Chúng ta bàn công việc. Đừng để chuyện tình cảm riêng tư của anh xen vào. Tô Cẩm không chút khách sáo đáp trả anh. Em có biết mấy ngày trước anh làm cái gì không? Anh học cách xử lý nguyên liệu. Là nguyên liệu nấu những món em thích ăn. Hơn nữa đã học thành tài rồi. Lãnh Mặc Phàm đột nhiên có chút đắc ý nhìn cô. Như một đứa trẻ chờ được khen thưởng. Động tác của Tô Cẩm cứng lại. Đáy mắt có chút để ý. Nhưng cô nhanh chóng quay đầu nói. Tôi đã không còn thích ăn những thứ đó nữa. Tôi thích ăn đồ Trung Quốc. Lãnh Mặc Phàm nghe ra cô đang tức giận. nhếch môi cười, em không thể phủ nhận việc anh làm cho em như vậy. Trong lòng anh chỉ có em, đó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ, dùng cha nuôi em để uy hiếp em là lỗi của anh. Nhưng cũng không phải anh cố ý, Lãnh Mặc Phàm tự mình áy náy. Chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa. Tô Cẩm có chút buồn bực trừng mắt nhìn anh. Lãnh Mặc Phàm cố gắng ngồi dậy, lại đột nhiên thét lớn một tiếng. Anh che kín ngực, Tô Cẩm thấy thế, khom người đỡ anh theo bản năng. Ngực bị làm sao, ngực rất đau, tôi xem cho anh, dùng thuốc không trị hết được. Chỉ có sự quan tâm dịu dàng của em mới có thể khỏi hẳn. Đột nhiên đáy mắt của Lãnh Mặc Phàm hiện lên một ý danh mãnh. Lúc này Tô Cẩm mới phát hiện mình bị anh trêu đùa. Đẩy anh ra, anh làm ơn đứng đắn một chút. Ai, Lãnh Mặc Phàm bị đẩy, làm miệng vết thương ở thắt lưng bị đụng đau. Anh thở hổn hển che kín thắt lưng. Tô Cẩm đành phải lật người anh lại, nhìn miệng vết thương đầy máu. Cô cắn môi, đừng nhúc nhích, tôi cầm máu cho anh. Đứng ở trong khoang thuyền, Amy và Ivan đều che miệng cười trộm. Amy nhỏ giọng nói, nhìn xem, có giống hai vợ chồng muốn cãi nhau mà không được nên đấu võ miệng không? Không thể tin được sư tỷ lạnh lùng quyết tâm như vậy. Thật đúng là lạnh nhạt mà, nhưng Lãnh Mặc Phàm là thương nhân thì vẫn mãi là thương nhân. Khéo đưa đẩy, có thể kiềm chế sư tỷ, nếu sư tỷ không thèm để ý đến anh ta, cho dù anh ta hao hết võ mồm. Cũng không thể làm cho sư tỷ liếc mắt một cái. Sư tỷ vốn dĩ không quên được anh ta. Có phải tình cũ của bọn họ cháy lại không? Có một người có tiền làm anh rể không tốt sao? Giọng nói của Amy và Ivan càng lúc càng lớn. Chỉ nghe thấy một tiếng thở hổn hển chen vào. Hai người câm miệng cho tôi. Amy và Ivan thè lưỡi. Nở nụ cười không nói chuyện nữa. Mà trong khoang thuyền, Lãnh Mặc Phàm lại thấy thú vị thưởng thức vẻ nghiêm khắc hiếm có của Tô Cẩm. Phát hiện cô như vậy, lại có chút đáng yêu, đã liên lạc được với Jack rồi. Giọng Ivan vang lên, nói cho cậu ta biết nơi chúng ta tới gặp mặt. Tô Cẩm lên tiếng trả lời. Được, hai tiếng sau gặp mặt ở một khách sạn gần bến tàu. Hai tiếng sau, DS, email protected, cách chương.